Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, thảm án. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Phong trong mắt cũng bộc lộ ra một tia trước đây chưa từng thấy thần thái. Yến Phong, ngươi là một cái duy nhất có thể khiến cho ta cảm thấy hưng phấn đối thủ. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ta muốn Hoa Kinh chờ ngươi. 3 ngày, Yến Phong khôi phục công lực trọn vẹn dùng 3 ngày. Ngay tại lúc ngắn ngủi này trong 3 ngày, Hỗ Hải đã lặng yên đã xảy ra một chút biến hóa. Vào giờ phút này Hỗ Hải đảm nhiệm thư rõ thành công thượng vị. Cấp trên bổ nhiệm cũng ở đây hôm nay xuống tới. Tùy theo xuống còn có các lãnh đạo khác ekip bổ nhiệm. Tựa hồ hết thảy đều đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, nguyên bản định vị phó thư ký, thị trưởng Tô Trạch Chính bổ nhiệm lại có chút sai lệch. Phó thư ký, phó thị trưởng, cũng không phải là thị trưởng, mà vị trí thị trưởng lại là từ cấp trên không hàng mà đến. Chủ trào Hỗ Hải xây dựng kinh tế. Vấn đề như vậy liền đến. Xây dựng kinh tế thế nhưng là một phương thành thị vô cùng trọng yếu một khối. Trực tiếp quan hệ đến Hỗ Hải tương lai phát triển kinh tế. Dạng này một cái quyền hành vậy mà rơi vào bên cạnh trong tay của người. Hỗ Hải đã đều nắm trong tay. Giống như bền chắc như thép. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện chen vào. Cấp trên những đại lão kia không có khả năng không biết. Chẳng lẽ là những đại lão kia lại dùng phân hóa kiềm chế thủ đoạn? Phân hóa, kiềm chế. Đây là thành công thượng vị giả thường dùng thủ đoạn. Đây là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là tên thị trưởng kia đại nhân thân phận lại làm cho đảm nhiệm thư rõ cảm thấy cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ đến mình bây giờ mặc dù là Hỗ Hải trưởng khống giả, lại bị giáp tại hai hồ tranh chấp cục diện bên trong cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng là đến hắn vị trí này muốn chỉ lo thân mình là không thể nào. Tất nhiên gia nhập Yến Phong trận doanh liền không có đường lui có thể đi. Cùng lúc đó, đối với Lưu gia xử trí kết quả cũng đi ra. Cấp trên trực tiếp bãi nhiệm Lưu Trấn Vĩ. Ngay sau đó Lưu Trấn Vĩ mất tích. Lưu Trấn Vĩ là Hỗ Hải người đứng đầu. Hắn phạm sai lầm cấp trên không thể lại buông tha hắn. Nhưng chỉ hội bí mật xử trí. Theo Lưu Trấn Vĩ mất tích. Trước đó phong quang vô hạn Lưu gia sụp đổ. Nếu như đem Lưu gia so sánh một cây đại thụ, cái kia Lưu Trấn Vĩ chính là thân cây. Thân cây ngã xuống, lớn hơn nữa cây cũng khó có thể sinh tồn xuống dưới. Tất cả Lưu gia thành viên dòng chính, làm quan bị song quy, làm ăn bị kiểm toán. Vấn đề cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày người của Lưu gia thì có hơn phân nửa được đưa vào trong đại lao. Cái thế giới này chính là như vậy. Giúp người khi gặp nạn rất ít người. Thêm gấm thêm hoa rất nhiều người. Nhưng bỏ đá xuống giếng người càng nhiều. Người phong cảnh thời điểm có thể đi theo ngươi phía sau cái mông liền cùng tôn tử giống như. Mà khi ngươi xuống ngựa về sau, lập tức nhảy đi lên đánh ngươi mấy cước. Một bộ quân pháp bất vị thân tư thái. Người của Lưu gia nhao nhao rơi đài. Lưu gia đại thiếu Lưu Văn Cẩm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Từ khi Lưu gia xảy ra chuyện về sau, những cái kia một mực đi theo phía sau cái mông nịnh hót tiểu đệ không gặp. Vẫn muốn lên giường của hắn, trở thành Lưu gia đại thiếu nãi nãi nữ sinh cũng đều không thấy. Nhìn thấy hắn cả đám đều giống nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Sợ e sợ cho tránh không kịp, liền cùng bị hắn dính lên về sau. Không phải đến ngải tư sẽ bị bệnh giang mai giống như. Lưu Văn Cẩm đánh chết cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như thế. Muốn tự tử đều có. Trước đó hắn lão tử là Hỗ Hải lão đại. Hắn có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng bây giờ đâu, hắn liền cái dám cũng không bằng. Nghĩ đến bản thân trước đó đắc tội những người kia, Lưu Văn Cẩm bắt đầu hoảng loạn lên. Nếu như đều đến tìm hắn gây phiền phức, đoán chừng hắn ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Văn Cẩm, ngay tại Lưu Văn Cẩm lúc tuyệt vọng, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai hắn vang lên. Tĩnh Tĩnh, Lưu Văn Cẩm nhìn trước mắt hàm tình mạch mạch nhìn mình nữ hài. Tĩnh Tĩnh là của hắn bạn gái cũ, bị hắn lừa lên giường chơi chán về sau liền dứt khoát từ bỏ. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta tìm ngươi thật lâu, rất lo lắng ngươi. Ngươi không sao chứ? Tĩnh Tĩnh một mặt lo lắng nói ra. Ta không sao. Tĩnh Tĩnh, ngươi không trách ta sao? Lưu Văn Cẩm hỏi. Đồ ngốc, nhìn xem ngươi dạng này, ta đau lòng đều còn đến không kịp, làm sao sẽ trách ngươi đâu. Tĩnh Tĩnh tiến lên ôm lấy Lưu Văn Cẩm. Trong tửu điếm, Lưu Văn Cẩm cùng Tĩnh Tĩnh trọn vẹn điên cuồng hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, đừng nói nữ nhân, chính là một đầu chó cái cũng không nguyện ý tiếp cận hắn. Trước quá túc nghiện lại nói, nhìn xem Lưu Văn Cẩm một mặt thỏa mãn ngủ thiếp đi. Tĩnh Tĩnh trong mắt nhu tình lập tức hóa thành hận ý. Từ bản thân tùy thân trong bọc móc ra một cái bình thuốc nhỏ bỏ vào Lưu Văn Cẩm trong quần áo. A, cứu mạng a, cứu mạng a, người một cái xúc sinh, ta giết ngươi. Tĩnh Tĩnh đem tóc của mình bắt loạn, sau đó lại xé nát y phục của mình, cầm gối đầu điên cuồng đánh tới hướng Lưu Văn Cẩm. Tĩnh Tĩnh, ngươi thế nào? Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Văn Cẩm nhảy dựng lên, không biết là chuyện gì xảy ra. Ầm, cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Một đội cảnh sát vọt vào, tay nâng lấy súng nhắm ngay Lưu Văn Cẩm quát, không được nhúc nhích. Tĩnh Tĩnh chỉ Lưu Văn Cẩm hô, cảnh sát đồng chí, chính là hắn, hắn hướng ta hạ dược, mê gian ta, nhanh bắt hắn lại. Ô ô, nói xong cũng kêu trời trách đất đứng lên, ủy khuất ghê gớm. Một người cảnh sát lòng đầy căm phẫn cả giận nói, hỗn đản, tiểu cô nương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo, đứng lên cho ta hồi cục cảnh sát. Lưu Văn Cẩm biến sắc, nói, xú nữ nhân, ngươi nói bậy. Ba, còn không có đợi hắn nói xong, một cái tát mạnh tử liền hung hăng quất vào trên cái miệng của hắn. Người cảnh sát kia mắng, phạm tội còn dám mắng chửi người. Lưu Văn Cẩm khóe miệng tơ máu hàng ngũ, một mặt oán độc nhìn xem người cảnh sát kia nói, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Người cảnh sát kia cười lạnh nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai, ngươi không phải liền là Lưu Văn Cẩm Lưu đại thiếu sao? Lưu Văn Cẩm tâm lý chìm, biết mình trúng kế, bị mang vào cục cảnh sát về sau, tại trong phòng thẩm vấn, Lưu Văn Cẩm thậm chí còn chưa mở lời liền đã chịu một trận đánh cho tê người. Hắn biết mình kê thúc rồi. Một cỗ mãnh liệt hận ý xông lên đầu. Bản thân vậy mà biết có như bây giờ hạ tràng. Trong óc hiện ra một người đến. Yến Phong. Cũng là Yến Phong. Nếu như không phải là lời của hắn, bản thân tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Yến Phong. Nếu như ta không chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lưu Văn Cẩm oán độc giống to. Nếu như hắn hôm nay không chết, hắn hội phát thệ, nhất định sẽ điên cuồng trả thù Yến Phong. Hắc hắc, đều phải chết còn như thế hoành, lại còn muốn báo thù thái tử. Ta xem ngươi là không có cơ hội này. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Ngươi kêu như vậy khí kình, nhất định là còn không có chịu qua nghiện. Đại gia liền lại chơi với ngươi chơi. Một cái nhân cao mã đại cảnh sát xoa nắn nắm đấm mặt mũi, tràn đầy dữ tợn nói ra. Ngay tại Lưu Văn Cẩm cho là mình lại muốn chịu một trận đánh đập thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, chỉ thấy người cảnh sát kia đột nhiên đứng thẳng bất động, trong miệng máu tươi không ngừng, tại nơi ngực của hắn thêm ra một cái tay đến, giống như lợi chảo đồng dạng, trong lòng bàn tay một khỏa trái tim còn tại nhảy lên. Phốc xích, bàn tay bị rút ra hồi, đem trái tim bóp nát nhừ. Nhìn xem Lưu Văn Cẩm trong miệng phát ra u ám thanh âm nói, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có dám muốn hay không. Nhìn trước mắt toàn thân áo bào đen, còn giống như là ác quỷ nam tử, Lưu Văn Cẩm gương mặt kinh khủng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Yên tâm, ta không là tới giết ngươi, ta là tới cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không muốn, nhưng ngươi hẳn phải biết ngươi tiếp xuống hạ tràng. Nam tử áo đen cười hắc hắc nói. Lưu Văn Cẩm đương nhiên biết mình tiếp xuống hạ tràng. Lưu gia đã kết thúc rồi. mà kết cục của hắn không phải là bị phía trước những cái kia cừu gia giết chết, cũng là sẽ bị người vì nịnh bợ Yến Phong mà chơi chết. Ngươi thực có thể giúp ta. Lưu Văn Cẩm cố nén sợ hãi của nội tâm nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ có thể giúp ngươi. Tốt, ta nguyện ý. Lưu Văn Cẩm cắn răng nói. Hắn không biết người áo đen này sẽ để cho hắn làm cái gì. Nhưng còn có cái gì hội càng đáng sợ hơn so với cái chết đâu. Rất tốt, đem cái này uống rồi a hát. Nam tử áo đen móc ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho Lưu Văn Cẩm. Lưu Văn Cẩm hơi do dự một chút, mở chai thuốc ra, đem đồ vật bên trong uống tiến vào. Đây là vật gì? Lưu Văn Cẩm một mặt hoảng sợ hỏi. Hắn cảm giác được uống xong dược về sau, trong thân thể liền cùng muốn nổ tung một dạng, thật giống như có một đầu dã thú hung mãnh tại hắn thân thể điên cuồng chạy tán loạn. Hắc hắc. Là có thể cho ngươi lực lượng trả thù đồ tốt. A, Lưu Văn Cẩm trong miệng đột nhiên phát ra giống như là ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân cơ bắp bành trướng lên, hai mắt biến xích hồng, phảng phất ngay tại nhỏ máu. Một cỗ hung mãnh khí tức bạo phát ra. Nghe thấy phòng thẩm vấn tiếng kêu thảm thiết, thủ ở bên ngoài hai cảnh sát kêu lên. Ta dựa vào, báo, ngươi hạ thủ nhẹ một chút nhi. Đừng đem hắn đùa chơi chết. Cục trưởng chúng ta còn trông cậy vào hắn lập công đây. Ngươi là ai? Nói xong hai người liền đi vào phòng thẩm vấn. Đã nhìn thấy trước đó người cảnh sát kia toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất. Phòng thẩm vấn trống rỗng xuất hiện một người áo đen. Mà nhìn thấy Lưu Văn Cẩm dáng vẻ về sau, hai người càng là gương mặt kinh hãi. Chỉ thấy Lưu Văn Cẩm bắp thịt toàn thân bành trướng. Toàn thân trên dưới đều toát ra giống như lân phiến một dạng đồ vật. Tay chân biến giống như lợi chảo đồng dạng. Hai mắt giống như máu tươi đồng dạng xích hồng. Trong miệng phủ đầy bén nhọn lão nha. Người áo đen phi thường hài lòng Lưu Văn Cẩm biến hóa. Chỉ hai người cảnh sát kia nói. Ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ vừa rồi ngươi uống hết là vật gì? Bây giờ có thể đi thử một chút. Lưu Văn Cẩm mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm hai người cảnh sát. Kia, liền như một đầu sói đói theo dõi con mồi của mình. Hai người cảnh sát kia kém chút bị sợ vỡ mật. Cuống quýt móc súng ra kêu lên. Không được qua đây, bằng không thì ta nổ súng. Ầm ầm, tiếng súng vang lên. Lưu Văn Cẩm trên thân tuôn ra từng mảnh huyết hoa. Mà Lưu Văn Cẩm chỉ là thân thể lay động một cái. Nhào tới, trong phòng thẩm vấn lập tức một trận thảm thiết tiếng gào thét. Tiếng súng đưa tới toàn bộ cục cảnh sát chú ý. Nhóm lớn cảnh sát lao đến, nhưng trông thấy trong phòng thẩm vấn đầy đất huyết nhục, nội tạng cùng đầu kia quái vật thời điểm, cũng là một trận bối rối. Rối rít rút súng xạ kích, nhưng tùy theo chính là kêu trời trách đất kêu thảm tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ cục cảnh sát biến thành máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng, liền như là lò sát sinh đồng dạng. Nam tử áo đen móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Cung kính nói, chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên Nguyên cục cảnh sát bị toàn thể đồ sát rất nhanh liền kinh động đến. Hỗ Hải cao tầng, sở cảnh sát lập tức hạ lệnh. Toàn thể cảnh lực, toàn thể xuất động, toàn lực lục soát hung thủ. Thế nhưng là đi qua pháp y xét nghiệm. Tất cả người chết cũng không phải là bị người dùng súng bắn chết, cũng không phải dùng đao chém chết, càng không phải là lấy tay bóp chết, mà là như bị mãnh thú tươi sống xé nát. Đây hoàn toàn là tán dóc. Cái gì mãnh thú có thể nhưu bức như vậy? Chính là một đầu lão hổ cũng không thể nào làm được chút điểm này. Đoán chừng còn không có xông vào cục cảnh sát liền đã bị loạn súng bắn chết. Nhưng mà cục cảnh sát thảm án diệt môn đi qua không đến 12 giờ. Lại một kiện thảm thiết bản án đã xảy ra. Lập tức phong quang vô hạn cùng chứa giúp. Tính cả bang chủ Thịnh Đồng toàn bộ bị giết. Cùng Thiên Nguyên cục cảnh sát giống như đúc. Tất cả đều là bị tay không xé rách mà chết. Hiện trường liền cùng lò sát sinh đồng dạng. Liên tục hai kiện dạng này bản án đã khiến cho dân chúng chú ý. Báo cáo tin tức chỉ có thể tuyên bố là dã thú tập kích. Thế nhưng là người hữu tâm đều biết. Đó căn bản không thể nào là dã thú làm. Hỗ Hải xem ra lại muốn loạn.